Do đó, lúc Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi, thì cái thân hiện ra gọi rằng thiên bá ức, nghĩa là ngàn trăm ức, ngàn trăm lần ức. Một ngàn trăm ức đó là một ngàn tỷ. Một ngàn tỷ thân Phật Thích Ca chứ không phải chỉ một thân Phật Thích Ca. Đó là nói một thế giới. Mà đây vị Bồ Tát chứng lý pháp thân, nghĩa là ở nơi lý niệm Phật Tam Muội thành tựu rồi, vãng sanh về cõi Cực Lạc, trụ nơi bậc sơ địa, có thể dùng thần thông trí huệ hiện thân làm Phật ở trong 100 thế giới không Phật tế độ chúng sanh. Mình thấy pháp môn niệm Phật nếu bắt đầu từ dưới nhìn lên trên và từ trên nhìn lần xuống dưới, đường đi rành rẽ hết sức phân minh. Và ở nơi đó mình thấy cũng không đến nỗi quá khó, chỉ khó là mình phải tin, quyết định thực hành, tinh tấn và không giải đãi mà thôi. Khó là có chịu nhất định để tu và quyết định tinh tấn hay không, chỉ khó nơi đó mà thôi. Theo pháp môn niệm Phật thì không có gì là khó lắm, không phải như các pháp môn khác, vì các pháp môn khác do tự lực thành khó. Các pháp môn khác tu đến chỗ chứng lý pháp thân hiện không phải dễ. Bên thiền tông thuộc về vô tướng tu. Vô tướng tu khó nắm nơi đâu để làm cột trụ, để hạ thủ. Nếu sai một chút thì thuộc về hữu tướng, mà hữu tướng tất nhiên không phải của thiền tông. Sai rồi thì không thành tựu được. Còn như theo pháp Hoa Tông mà tu thì cũng phải tâm chỉ tâm quán, cái đó không phải dễ được. Theo Hoa Nghiêm Tông thì thuộc về pháp quán rất khó. Theo như Duy Thức Tông, tu thì phải là duy thức quán, quán chẳng phải dễ. Đó là nói những pháp môn thuộc về tự lực tu. Muốn đến được trình độ chứng lý pháp thân hiện thì phải ở các tông thuộc Viên Đốn Đại Thừa. Nếu ngoài những tông đó ra mà tu những tông khác thì không thể đến các tầng đó được. Những tông vừa kể trên, tu chứng đến tầng này khó lắm, bởi thuộc về tự lực. Còn đây, ngoài tự lực, pháp môn niệm Phật này còn có tha lực, tức là nguyện lực của Phật Nhiếp Trì. Do đó, có sự dễ dàng hơn, bảo đảm hơn. Hướng nữa, trong pháp môn niệm Phật này, nếu mình chỉ được tầng công phu thấp nhất là có sự chuyên niệm được tương ưng với nghĩa chấp trì, tất nhiên bảo đảm vãng sanh. Nếu được vãng sanh rồi thì dự vào hàng thánh, được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng. Dù rằng đối với các bậc mà được sự tam muội niệm Phật hay lý tam muội niệm Phật là còn thấp, nhưng kỳ thực khi đã được vãng sanh thì dự vào hàng thánh, được bất thối chuyển, nhất là được về thế giới Cực Lạc thì không có các sự khổ về già, bệnh, chết, không có các sự khổ của những cảnh duyên làm mình xao động, hoặc là sự ép buộc của thời tiết, nhất là những việc ăn, việc mặc làm mình bận rộn cả ngày đêm. Không có tất cả điều đó, tất nhiên rảnh rang tu hành, mà trong khi rảnh rang đó lại có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng nước chảy đều phát ra tiếng nói pháp hết. Hơn nữa, nơi Cực Lạc thế giới, như trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà mà các đạo hữu thường tụng, thì các bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát thượng thiện nhân là bạn, và người được vãng sanh sẽ ở chung với các bậc đó. Cho nên trong kinh A Di Đà có nói: những người nào mà nghe nơi đây thì phải phát nguyện, nguyện sanh về Cực Lạc thế giới. Tại sao vậy? Vì đồng với các bậc thượng thiện nhân nhất sanh bổ xứ Bồ Tát câu hội một chỗ, ở chung một chỗ. Như vậy thì thấy mình về bên đó rồi thì cùng ở chung với các bậc Đại Bồ Tát như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô số các vị Bồ Tát khác. Cung điện của mình ở đây thì cung điện của các ngài ở kia, muốn gặp lúc nào cũng được, muốn hỏi han lúc nào cũng tiện. Và hóa thân Phật ở khắp nơi trong thế giới Cực Lạc, không có chỗ nào không có hóa thân Phật hết. Thành ra muốn thế Phật lúc nào cũng được, trừ ra những bậc thuộc về thượng phẩm, chứng lý pháp thân, chừng đó tất nhiên về thế giới Cực Lạc mới thấy được báo thân thật của Phật. Còn những bậc dưới thì thấy hóa thân, hóa thân thì cũng như báo thân. Bởi vì sự thuyết pháp độ sanh của Phật thì hóa thân, báo thân gì cũng giống nhau. Nhưng cái thân có khác theo trình độ người, thân lớn, thân nhỏ, chỗ đẹp nhiều hay là đẹp ít khác nhau. Theo trí lực của con mắt thấy có sai khác, mà sự giáo hóa vẫn đồng. Phật bao giờ cũng theo căn cơ mà thuyết pháp. Cho nên trong kinh A Di Đà, Phật nói: người nào theo kinh này mà thọ trì, tu hành cùng những người đã phát nguyện, đương phát nguyện, sẽ phát nguyện vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là người đó sẽ được vãng sanh và được bảo đảm đi thẳng đến thành Phật. Do đó, thì căn cơ của mình hiện tại đây, cũng như tất cả mọi người trong thời gian này mà rời pháp môn niệm Phật, quyết khó bảo đảm giải thoát lắm, đừng nói là bảo đảm thành Phật. Vậy các đạo hữu cũng nên cố gắng tự tu cho tinh tấn và đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy người khác và khuyên bảo người khác nên thực hành như mình. 5. Pháp môn niệm Phật là phương tiện thù thắng của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ, đức tướng như Phật không khác. Chỉ vì trái giác tánh theo trần lao nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não, rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành quả báo sanh tử trong tam giới. Từ quả báo sanh tử sanh phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu, vân vân. Vì cớ ấy nên chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay trải vô lượng vô biên kiếp, mãi chịu khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Vì lòng đại bi, Đức Phật xuất thế thuyết pháp độ sanh. Nguyện bổn tâm của Phật chỉ muốn tất cả chúng sanh đều thoát hẳn sanh tử luân hồi, chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì chúng sanh căn tánh lợi độn không đồng, trí ngu sai khác, nên Đức Phật phải chiều theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó, pháp môn của Phật có nhiều đến vô lượng. Với chúng sanh hạng lợi căn đại trí, thời Đức Phật dạy Phật thừa để đặng liền viên Phật quả, như thiện tài trong pháp hội Hoa Nghiêm, long nữ nơi đạo tràng Diệu Pháp, vân vân. Với chúng sanh hạng căn trí kém, thời Đức Phật giảng Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa và Thanh Văn thừa để cho hạng ấy lần lượt tu tập, tuần tự chứng quả. Với chúng sanh trình độ quá thấp, thời Đức Phật nói thập thiện, ngũ giới, thiên thừa và nhân thừa cho hạng ấy nương theo để khỏi sa đọa vào ác đạo. Đặng còn thân nhân thiên mà phun bồi thiện căn lần lần, tương lai nương nơi căn lành ấy mà tấn tu thánh đạo. Hoặc học Bồ Tát thừa tu lục đồ vạn hạnh mà chứng pháp thân, hoặc y theo Duyên Giác thừa hay Thanh Văn thừa ngộ duyên sanh cùng tứ đế mà đặng đoạn phiền não chứng niết bàn. Tất cả những pháp môn ấy, bất luận là tiểu thừa hay đại thừa, tiệm giáo hay đốn giáo, nơi hành giả đều phải tự lực tu tập cho đến đoạn tận hết phiền não mới ra khỏi vòng sanh tử. Nếu kiến hoặc tư hoặc còn chừng mấy tơ, thời cội gốc sanh tử vẫn chưa dứt hẳn. Như tam quả thánh nhân A-na-hàm, sau khi sanh lên bất hoàn thiên, còn phải trải qua nhiều thời gian mới chứng quả A-la-hán. Chứng A-la-hán rồi mới thật dứt hẳn cội gốc sanh tử. Nhưng A-la-hán chỉ là bậc thánh tiểu thừa, còn cần phải hồi tâm tu đại thừa mà cầu Phật đạo, rèn bi nguyện hiện thân trong lục đạo, tu hành lục độ vạn hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu khổ mọi loài, lần lượt chứng các bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác lại phải dùng kim cang trí phá một phần phẩm sanh tướng vô minh mới viên mãn chủng trí mà chứng Phật quả diệu giác. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy từng bậc tu chứng từ phàm lên thánh, từ thánh đến Phật, quý không thể vượt ngoài tuần thứ kể trên. Đức Bổn Sư của chúng ta biết rằng, nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thời rất khó đặng. Nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc tượng lực, Ngài dạy một pháp môn tượng lực nương tha lực rất viên đốn, rất huyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu, chính là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh vậy. Đức Phật A Di Đà có thể nguyện nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật tức tượng lực, thời cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ tức tha lực, liền đặng siêu thoát sanh tử luân hồi mà sanh về cực lạc tịnh độ. Đã được vãng sanh tức là thăng cao vào bậc thánh lưu bất thối, nên gọi là rất viên đốn, rất huyền diệu và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện, mọi người đều có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần chỗ tu cho đúng pháp thì chắc chắn sẽ thành tựu, nên gọi là dùng sức ít, dễ thực hành và mau có hiệu quả. Tổ Thiện Đạo cho rằng nghìn người tu không sót một, Vĩnh Minh Đại Sư công nhận là 10 người tu được cả 10, vân vân. Với pháp môn tịnh độ này, không luận là trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là giàu sang hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, vân vân, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và thành tựu. Văn Thù Bồ Tát nói: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quán Thế Âm bảo: tịnh độ pháp môn hơn tất cả hạnh khác. Mã Minh Đại Sĩ bảo rằng: chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói: niệm Phật Tam Muội có đại trí huệ, đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sanh. Niệm Phật Tam Muội hay sanh vô lượng Tam Muội, cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói: pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắc nhất của mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói: vì nương Phật lực nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, cũng không kể công phu hành đạo cạn hay sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, thời quyết muôn người tu, muôn người vãng sanh không sót một. Còn nếu là bậc đã đoạn hoặc chứng chơn mà cầu vãng sanh, thời đốn siêu thập địa, bậc thập địa mà cầu sanh, thời mau viên Phật quả. Vì thế nên Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, các đại Bồ Tát đều nguyện vãng sanh. Đến như những kẻ tạo ác cả đời sắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát. Như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Phúc, Hùng Thuấn, Duy Cung, vân vân. Hạng người phạm tội ác ấy mà còn thành tựu được thay, huống là những người chưa quá ác, huống là những người lành. Do đây nên thấy rằng pháp môn tịnh độ này nhiếp cả phàm thánh, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp môn tịnh độ với chúng sanh có sự lợi ích rộng lớn như thế, nên muôn kinh vạn luận luôn luôn nhắc đến, chư thánh chư hiền đều nguyện cùng về. Thật là cựu giới chúng sanh rời pháp môn này, thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này, quyết không thể độ khắp quần sanh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có lời huyền ký: thời mạt pháp muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát, chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo chúng ta phải tín hướng và thực hành theo pháp môn tịnh độ này vậy. Chúng ta há chẳng phải là những người thời mạt pháp đó ư? Vì những lẽ như trên mà biết rằng, ngoài môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sanh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh này mà tu, chắc chắn một đời này chúng ta đặng vãng sanh cực lạc và đảm bảo trên đường thành Phật. Thế nào là tu đúng pháp? tổng quát rằng: thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tinh sâu và nguyện thiết mà chuyên trì hồng danh A Di Đà Phật. Đây là tông thú chủ chánh của pháp môn tịnh độ này. Tâm hạnh đúng theo đây gọi là tu đúng pháp. Khi được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về pháp môn tịnh độ, chúng ta tự nghĩ rằng cõi Ta Bà là chốn ngũ trược ác thế, tam giới như là lửa, cõi dục mà chúng ta hiện ở đây khác nào một cái hố sâu đầy sình. Ta và mọi người cho đến muôn loài, hiện tại cũng như dĩ vãng, nhiều đời nhiều kiếp mang lấy không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Ngày nay ta được thân người, lại được nghe biết pháp môn giải thoát mau tác siêu thắng. Ta phải kiếp quyết chí y pháp tu hành, để mình và mọi người đồng thoát ly sanh tử khổ, đồng chứng chơn thường lạc. Đây là thật vì sanh tử mà phát bồ đề vậy. Rồi ta tự nhận rằng ta cùng cảnh ở Ta Bà này đủ điều chứng đạo, như dễ sanh phiền não, dễ đắm nhiễm, dễ gây ác nghiệp. Nội những sự già, bệnh, chết, vô thường thiên biến cũng đủ ngăn trở con đường giải thoát của ta. Còn thân cùng cảnh ở cực lạc rất là lợi đạo, thường được thấy Phật, luôn nghe pháp âm nên tâm thanh tịnh và định huệ thành. Ở chung với chư đại Bồ Tát thượng thiện nhân, thời thánh nghiệp ngày tăng, chánh hạnh ngày tấn, không già, không bệnh, thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Nên nội một đời, một thân thẳng lên đến bậc đẳng giác bổ xứ thành Phật. Ta lại nhận định, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà rộng lớn bất tư nghị. Nay ta đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà tu, quyết đặng Phật nhiếp thọ, quyết đặng vãng sanh. Đã đặng vãng sanh tức là bậc trụ bất thối, mau thành Phật đạo. Chỉ có nguyện lực của Phật là chiếc thuyền từ có thể đưa ta ra khỏi biển khổ thôi. Chỉ có cõi cực lạc là đại học đường có thể đem ta đến bờ đại giác. Tự nhận như thế rồi, bền chặt một lòng nguyện thoát ly Ta Bà ác trược. Như người tù muốn ra khỏi ngục tối không chút quyến luyến, nguyện về cực lạc thanh tịnh. Dường như trẻ thơ đi lạc, mong mỏi được về nhà không chút dần già. Nhận định như vậy, lập nguyện như vậy, đó là tinh sâu cùng nguyện thiết. Bắt đầu từ đây cho đến trọn đời, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy sức, tùy phần, chí tâm trì niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, coi đó như một công vụ hết sức khẩn yếu, phải tận lực mà làm. Nếu là người rảnh rang vô sự, thì ngày cũng như đêm, lúc đi đứng cũng như lúc ngồi nằm, giữ chặt chánh niệm. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, nhiếp cả sáu căn, Phật hiệu nối luôn. Đây là tương tục chấp trì. Niệm như vậy lâu ngày sẽ tự chứng tam muội, hiện tiền thấy Phật thọ ký, lâm chung cao thăng thượng phẩm. Còn nếu là người đa đoan công việc, như việc nước, việc nhà vân vân, không nhiều giờ rảnh, thời nên tối và sáng sớm thực hành phương pháp thập niệm, giữ mãi trọn đời không sót, không bỏ cũng được vãng sanh. Vì Đức Từ Phụ có bổn nguyện: chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu tôi rồi, chí tâm tình muốn nguyện sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến mười niệm mà không được sanh, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Ngoài ra, những người nào ở vào trường hợp chặn giữa, thời châm trước, phân thời định khóa mà thọ trì, tất cả đều phải cung kính, chí tâm, kỹ chắc trong lúc trì niệm là điều kiện khẩn yếu. Hành trì như vậy gọi là chuyên trì hồng danh A Di Đà Phật, và đây là chánh hạnh. Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc còn cần phải làm những điều lành, như có lòng từ bi, giới sát hộ sanh, bố thí cứu tế, trì trai, giữ giới, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, phò trì tam bảo, lợi mình, lợi người, dẹp lòng ngã mạn tham sân, thêm lớn hòa vui nhẫn nhục, tin sâu nhân quả, mở mang chánh kiến, vân vân, dùng đây làm trợ hạnh. Tín nguyện đã có, chánh trợ đã đủ, đến lúc lâm chung chắc chắn được Đức Từ Phụ cùng thánh chúng thừa bổn nguyện lực đích thân đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Tín, nguyện và hạnh phải được cả ba mới được vãng sanh, như cái đảnh ba chân thiếu một thời ngã. Nhưng nên hiểu thêm rằng được vãng sanh là do lòng tin sâu chắc, chí nguyện tha thiết để cảm thông với nguyện lực của Phật. Còn nơi công hạnh ít thời quả thấp, nhiều thời phẩm cao, do vị công hạnh không hạn cuộc mà chú trọng nơi tín và nguyện như vậy. Nên đoạn trước có nói, tất cả người trong tất cả các giới ở xã hội đều có thể thực hành và đều có thể thành tựu được cả. Vì tin sâu và nguyện thiết, hạng người nào cũng có thể lập được. Thập niệm niệm Phật ở trường hợp nào cũng đều thực hành được.